Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 237 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhưng đối với bạn học cũ, Hàn Đồng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hai người không cần ở đó câu kết làm bậy nhé. Hàn Đồng, cậu cũng phải hát hò chứ. Chú Tùng Đào cười nói. Vô Lâm đỏ mặt nói. Người xấu không nói được những lời tốt đẹp. Ha ha ha, tôi thấy các cậu như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Chú Tùng Đào cười xấu xa nói. Anh bạn này sau khi uống rượu, cả mặt đều ửng đỏ, nói cũng nhiều hơn. Vô Lâm cố ý ghé miệng vào bên tai Hàn Đồng, nhẹ nhàng nói một câu. Ngày mai liên hệ điện thoại. Sau đó lại làm dáng ngồi xuống bên cạnh Chu Tùng Đào, nói: Anh chàng đẹp trai, tôi và Hàn Đông nói chuyện đôi câu, cậu không vừa ý sao? Tôi nào dám, chỉ là ngưỡng mộ Hàn Đông mà thôi. Chu Tùng Đào cười ha ha nói, rồi ly lên chạm với Vô Lâm. 10 giờ mọi người đi ra ngoài ăn khuya, khoảng 11 giờ rưỡi Hàn Đông mới trở về khách sạn, mà đám người Đường Lợi Bà vẫn chú ý động tĩnh bên này của Hàn Đông, thấy hắn trở về đều đến phòng của hắn. Chủ nhiệm Hàn, chúng tôi đã bàn bạc phương án điều tra, anh xem có được không? Đường Lợi Bà nói, đưa quyển sổ nhỏ trong tay cho Hàn Đông. Hàn Đông nhận lấy, cũng không xem ngay, nói. Anh nói xem, kế hoạch cụ thể thế nào? Đối với mấy người bọn họ chủ động động não, tích cực làm tốt chuẩn bị xung quanh công việc, Hàn Đông cảm thấy rất hài lòng. Bốn người này là những người làm việc khá xuất sắc. Lần này Hàn Đông mang theo bọn họ ra ngoài, ngoài công tác thực sự cần đến, đồng thời cũng có thể quan sát đánh giá thêm về bọn họ. Trên thực tế, lần này điều tra, Hàn Đông sở dĩ cùng đi, chủ yếu là lo lắng tổ điều tra gặp phải áp lực bên ngoài, cho nên hắn tự mình đôn đốc, nếu có người can dự, Hàn Đông sẽ ra mặt xử lý. Hàn Đông không chỉ là chủ nhiệm phòng kiểm soát, còn là nhân vật bồi dưỡng trọng điểm của nhà họ Hàn, là nhân vật gương mẫu đời thứ ba. Bởi vậy, chỉ cần Hàn Đông quyết tâm làm bằng được việc, sẽ không có áp lực nào ngăn được. Đường Lợi Ba trình bày một lượt phương án mà mấy người bàn bạc, dựa theo suy nghĩ của anh ta, Hàn Đông là một lực lượng đơn độc, thêm một bước giao thiệp với bạn bè của hắn, thâm nhập đào sâu manh mối từ sở tài nguyên đất đai, mà bốn người bọn họ thì ở bên ngoài triển khai điều tra, một mặt cung cấp cho Hàn Đông manh mối mới tìm được, mặt khác thì bọn họ tiến hành điều tra sâu về manh mối mà Hàn Đông tìm ra được. Như vậy hai bên cùng kết hợp có thể nhanh chóng làm rõ tình hình. Chủ nhiệm Hàn, tôi cảm thấy vào thời điểm thích hợp, anh nói tình hình với bạn học của anh, có lẽ anh ta sẽ chủ động phối hợp với chúng ta, như vậy sẽ càng thêm thuận lợi. Chu Nguyên Thanh mỉm cười, nói bổ sung. Hàn Đông gật đầu, nói. Thời điểm thích hợp tôi sẽ nói, phương án này của các anh trên cơ bản là khả thi. Ngoài ra, Đường Lợi Ba, anh phải giữ liên lạc với phó chủ nhiệm Cao, nói không chừng chỗ anh ta cũng có thể lấy được tin tức có ích. Ngoài ra, hành động của chúng ta bên này cũng có thể để bên phó chủ nhiệm Cao phối hợp. Các anh đi thực hiện công việc cụ thể, nếu có áp lực gì, có người nào can thiệp, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Đường Lợi Ba chậm rãi nói. Chủ nhiệm Hàn, hành động điều tra lần này, tôi cho rằng lực cản chủ yếu đến từ hai phương diện. Một là Ủy ban Nhân dân tỉnh Việt Đông, bọn họ có thể vì nhiều lý do, có một số vấn đề không muốn bị vạch trần. Mặt khác là dính líu đến đối tượng bị điều tra, bọn họ có thể vì lợi ích của mình ngăn cản điều tra của chúng ta, mà hai phương diện này rất có thể sẽ liên kết với nhau, thậm chí có thể dính líu đến tầng sâu hơn. Tuy rằng hai câu sau Đường Lợi Ba nói tương đối hàm xúc, nhưng đã biểu đạt được hết những ý tứ cần nói ra. Hàn Đông cười nói, phương diện này tôi cũng nghĩ qua rồi, nhưng tôi ở đây đảm bảo với các anh, chuyện lần này bất luận dính líu đến ai, bất luận lãnh đạo ở tầng nào đến nói, công tác điều tra của chúng ta nhất định sẽ không dừng lại. Cho nên, chúng ta không cần lo lắng áp lực đến từ bên trên, nên lo lắng chính là vượt qua được các trở ngại của các đương sự bày ra, điều tra rõ ràng từ đầu chí cuối chân tướng sự việc. Mã An Tân nói. Có câu này của chủ nhiệm Hàn, chúng tôi không có gì lo lắng. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn, cẩn thận kiểm tra công việc, không có gì khó khăn có thể làm khó được chúng ta. Hàn Đông nói. Có lòng tin là được rồi, hành động của chúng ta phải nhanh. Ngoài ra, trong quá trình này, có thể đến hỏi thăm những người nông dân bị chiếm dụng đất đai. Giai đoạn hiện nay khủng hoảng kinh tế châu Á lại đang rất khốc liệt. Cuộc sống của bọn họ chắc chắn gặp khó khăn rất lớn. Chỉ cần chúng ta thể hiện đủ thành ý, tin rằng bọn họ nhất định sẽ nói cho chúng ta biết những cái họ gặp phải. Như vậy, bất cứ kẻ nào cũng không ngăn cản được. Đang nói chuyện, điện thoại của Hàn Đồng vang lên, lấy ra xem chính là Cao Minh Trần gọi tới. Chủ nhiệm Hàn, không quấy rầy anh nghỉ ngơi đấy chứ? Cao Minh Trần nói trong điện thoại. Hàn Đồng nói, không sao, tôi đang nói chuyện sắp xếp công việc với các đồng chí. Trên đường chúng tôi đến Việt Đồng, tôi gặp được một người bạn thời đại học. Từ chỗ anh ta phỏng chừng có thể mở ra một bước đột phá. Bên chúng tôi chuẩn bị hành động trước. Bên chỗ anh có tình hình gì không? Chủ nhiệm Hàn, hôm nay ngoài đồng chí của phòng kiểm soát tỉnh ủy Việt Đông ra, phó bí thư phục của tỉnh ủy Việt Đông cũng đã gặp gỡ chúng ta. Hàn Đông ngẩn ra hỏi, là phó bí thư phục Văn Cường chứ? Ông ta nói cái gì? Cảm Minh Trần nói, phó bí thư nói ra hai tầng ý nghĩa. Một là bày tỏ tỉnh ủy Việt Đông nhất định sẽ phối hợp với công tác của tổ kiểm soát. Hai là hy vọng tổ kiểm soát từ thực tế lấy việc thúc đẩy phát triển của tỉnh Việt Đông làm điểm dừng chân. Trong quá trình điều tra làm được nhập ra tùy tục, tùy việc mà xét, cố gắng hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đối với tỉnh Việt Đông. Hàn Đông thản nhiên cười, nói, xem ra phía tỉnh ủy Việt Đông vẫn có lo ngại nhất định về công tác của chúng ta. Ở chỗ anh bố trí cụ thể như thế nào? Cao Minh Trần nói, phòng kiểm soát tỉnh ủy Việt Đông và phòng kiểm soát ủy ban nhân dân tỉnh đều có đồng chí chuyên môn đi theo chúng tôi trong cả hành trình. Kế hoạch của chúng tôi là trước tiên lựa chọn tài liệu tương ứng, sau đó căn cứ vào tài liệu tiến hành kiểm tra xác suất tùy thời cơ. Hàn Đông nói, ừ, như vậy cũng tốt. Khi các anh chọn đọc tài liệu, cố gắng chi tiết, phát hiện nhiều vấn đề, có vấn đề gì nhất định phải truy ra, gây áp lực, chúng tôi bên này cũng dễ triển khai công việc. Ngoài ra có tình hình gì, chúng ta luôn giữ liên lạc. Vâng, chủ nhiệm Hàn, tôi sẽ luôn báo cáo tình hình liên quan với anh. Cao Minh Trần biết mình bây giờ là bia ngắm hút lửa, động tĩnh do mình làm ra càng lớn, lực cản bên Hàn Đông gặp phải sẽ càng nhỏ. Dù sao, gã rõ ràng là người phụ trách tổ kiểm soát lần này. Nếu chăm chăm vào một vấn đề không ngừng buông, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người chú ý. Lực cản tương ứng phía Hàn Đông sẽ ít đi rất nhiều. Bởi vì khi Hàn Đông ăn cơm, đã nói với các bạn học cũ, công việc của mình quan trọng, đợi sau khi bận xong công việc ở đây, sẽ mời mọi người ăn cơm. Cho nên, ngày hôm sau, ngoài Chu Tùng Đào gọi điện thoại, ân cần hỏi Hàn một chút, thì không có ai quấy rầy Hàn Đông nữa. 10 giờ hơn, điện thoại của Vũ Lâm gọi tới. Hàn Đông, cậu ra ngoài gọi xe đến khách sạn Duyệt Đông, tôi ở phòng 1618 đợi cậu. Hay là chúng ta ở bên ngoài tìm một chỗ ngồi nói chuyện một lát, rồi tôi mời cậu ăn cơm chưa? Hàn Đông cũng muốn từ chỗ Vô Lâm tìm hiểu một chút tình hình của tập đoàn Thiên Hà. Nhưng bây giờ Vô Lâm gọi hắn đến khách sạn, Hàn Đông lại cảm thấy không ổn. Vô Lâm cười khanh khách trong điện thoại, nói, Hàn Đông, cậu sợ cái gì chứ? Sợ tôi ăn thịt cậu à? Nhanh lên nhé, muốn ăn cơm chưa? Bên này cũng chuẩn bị được, hơn nữa không kém hơn chỗ khác. Tôi lo là nói chuyện ở bên ngoài sẽ bị người khác nhìn thấy. Vậy được rồi, Hàn Đông đồng ý. Mình lo lắng gì chứ, Vô Lâm chắc không có ý tưởng gì khác. Hơn nữa, cho dù cuối có tính toán gì đó, chỉ cần mình không phối hợp, cuối có thể làm gì chứ. Cẩn thận từng ly từng tí, lại chứng tỏ mình không phóng khoáng rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Đông trong lòng cũng bình thường trở lại. Gọi điện thoại cho Đường Lợi Bà dặn dò một tiếng, bọn họ đã đi ra ngoài điều tra rồi. Hàn Đông xuống lầu, gọi một cái xe. Sau nửa tiếng, chiếc xe đã đến khách sạn Duyệt Đông. Đi vào đại sảnh, đợi thang máy đi xuống, Hàn Đông đi vào ấn số phòng 1618. Từ trong thang máy có thể nhìn thấy tòa nhà này tổng cộng có 16 tầng. Như vậy, Vô Lâm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Tầng cao nhất có nhân viên phục vụ riêng. Nhìn thấy Hàn Đông bỏ điện thoại xuống, một nhân viên phục vụ liền tiến lên, khách khí hỏi Hàn Đông, sau đó dẫn Hàn Đông đến phòng 1618. Hàn Đông, cậu đến thật nhanh. Vô Lâm mở cửa, nhìn thấy Hàn Đông, nở nụ cười nói. Cô ta mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, lộ ra đôi chân dài trắng muốt, dưới chân đi một đôi dép lê màu hồng phấn, móng chân sơn màu bạc. Hàn Đông chỉ là đánh giá qua về cô ta một cái, ánh mắt liền chuyển sang đánh giá bài trí xung quanh. Rõ ràng, đây là một phòng bao tổng thống, rộng rãi, xa hoa, thoải mái, làm cho người ta có một cảm giác nguy nga lộng lẫy. Hàn Đông, cậu ngồi đi. Vô Lâm mỉm cười nói, ngồi xuống ghế sofa da thật màu đỏ sậm, đồng thời bắt chéo chân lên. Trong khoảnh khắc cô ta bắt chéo chân, ánh mắt Hàn Đông vừa đúng lúc nhìn thấy một mảnh vải màu đen. Lập tức Hàn Đông có chút hối hận vì đã tới đây. Xem ra Vô Lâm này cũng là có dụng tâm khác. Ha ha ha, sao? Bạn bè cũ gặp nhau câu nệ như vậy sao? Vô Lâm cười ha ha nói. Lẽ ra Hàn Đông cậu cũng là người thấy được sự đời, lại không muốn nhìn tôi, có phải tôi không được xinh đẹp? Hàn Đông cười gượng nói. Cậu rất đẹp, nhưng tôi là người có gia đình rồi, không nên nhìn lung tung thì tốt hơn. Vô Lâm lập tức cười rộ lên, nói. Không vấn đề gì, nhìn xem không mất mát gì. Hơn nữa, ai bảo chúng ta là bạn học cũ? Hàn Đông nghiêm mặt nói. Vô Lâm, cậu gọi tôi đến, không phải để đùa giỡn với tôi đấy chứ? Đương nhiên không phải, tôi là có việc quan trọng muốn nói với cậu, đây không phải là sôi nổi gây khí thế sao? Vô Lâm nói xong, lại hạ chân gác trên đùi xuống. Nhưng cô ta dường như là cố ý, chân nhấc lên hơi cao, làm cho Hàn Đông lại nhìn thấy được bên dưới chiếc váy ngủ màu hồng phấn kia, một mảnh vải màu đen mê người giữa cặp đùi trắng ngần. Vô Lâm, chúng ta là bạn học cũ, tôi mong rằng có chuyện gì chúng ta nên nói rõ ràng được không? Giọng điệu của Hàn Đông có chút trầm trọng. Hắn không biết Vô Lâm cố ý làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là biết thân phận của mình, muốn làm một giao dịch với mình? Tuy rằng Vô Lâm xinh đẹp quyến rũ, hơn nữa giữa bạn học cũ với nhau còn có một cảm giác khác, nhưng Hàn Đông vẫn có đạo đức của mình, cũng không vì thấy con gái xinh đẹp mà có gì đó với cô ta. Huống hồ, loại quan hệ có tính chất giao dịch này, Hàn Đông lại càng không hứng thú. Vô Lâm sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng. Rất xin lỗi. Vô Lâm trịnh trọng nói lời xin lỗi. Không vấn đề gì. Hàn Đông mỉm cười nói, có lẽ Vô Lâm lúc trước chỉ là muốn thử mình một chút thôi. Hàn Đông lần này đến là có việc phải không? Vô Lâm mỉm cười, hỏi Hàn. Cho dù là nụ cười của cô ta bây giờ vẫn mê người, nhưng khí chất của cả cơ thể lại không có cảm giác làm cho người ta mê hoặc nhớ trước, mà trong sự quyến rũ mang theo một chút tào nhã, thậm chí là cao quý. Đây mới là diện mạo của người bạn học cũ mà Hàn Đông muốn nhìn thấy, mà không phải là một người con gái buông thả, giơ tay nhấc chân để mê hoặc người khác. Cười cười, Hàn Đông nói, tôi đấy là có việc, lẽ nào cậu không phải như vậy? Nếu cô gái này sớm biết thân phận của mình, vậy tất cả ngày hôm qua đều là cố ý thể hiện. Vô Lâm tự nhiên cười nói, Hàn Đông, cậu giấu giếm thật là kỹ. Buổi tối hôm qua tôi đã gọi điện thoại tìm hiểu một chút, cậu bây giờ làm việc trong văn phòng nội các chính phủ, lần này đến tỉnh Việt Đông vì vấn đề đất đai của nông dân phải không? Hàn Đông nói, nếu cái gì cậu cũng biết rồi, cũng không cần phải hỏi lại nữa. Ha ha ha, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. Vô Lâm nói. Nói như vậy, tổ giám sát đang hoạt động hiện tại chỉ là ngụy trang mà thôi, triển khai điều tra thực sự là cậu và người cậu mang đến. Hàn Đông nói. Cũng không thể nói như vậy, tất cả mọi người đều làm từng bước mà thôi. Vô Lâm, cậu gọi tôi đến, không phải để nói với tôi những điều này chứ? Đương nhiên không phải, tôi nói rồi, có thể tôi còn có thể giúp đỡ cho cậu. Vô Lâm cười tươi như hoa. Tập đoàn Thiên Hà hẳn là một trong những mục tiêu lần này của các cậu. Hàn Đông mỉm cười nói. Cái này thật khó nói, chúng tôi chỉ nhằm vào vấn đề, không phải là nhằm vào một người nào đó hoặc một công ty nào đó. Tôi hiểu, nhưng nếu có vấn đề, đó chính là đối tượng các anh điều tra. Những công ty khác tôi không dám cam đoan, nhưng tình hình của tập đoàn Thiên Hà, có thể nói tôi biết rõ hơn mọi người. Vô dĩ rất nhiều công trình của chúng tôi đều không có vấn đề gì, nhưng bởi vì sự can thiệp mạnh của tập đoàn Thiên Hà, công ty chúng tôi nhiều việc không thuận lợi, các mối quan hệ ban đầu cũng không có tác dụng, có một số người còn trốn tránh không gặp. Hàn Đông lặng lặng ngồi yên, lắng nghe Vô Lâm kể chuyện. Công ty của Vô Lâm có rất nhiều nghiệp vụ giống với tập đoàn Thiên Hà, mà tập đoàn Thiên Hà rõ ràng là có mối quan hệ tốt hơn. Bởi vậy, rất nhiều dự án lớn của chính phủ, trong điều kiện tương đồng, công ty của Vô Lâm căn bản không chạm tay vào được. Cho dù điều kiện của tập đoàn Thiên Hà không đủ, người ta cũng sẽ tìm các loại lý do lựa chọn bọn họ. Điều này làm cho công tác của bọn Vô Lâm rất bất lực, thành tích cũng dần dần đi xuống. Mà Vô Lâm là phó tổng giám đốc của công ty, cũng lo canh cánh trong lòng, nhiều lần muốn thông qua bạn học cũ Phục Hiểu Vĩnh giúp đỡ. Kết quả, Phục Hiểu Vĩnh cũng không nề tình. Bây giờ tôi đã biết rõ rồi. Phục Hiểu Vĩnh sở dĩ không nề mặt cả bạn học cũ, chủ yếu là tập đoàn Thiên Hà này quan hệ rất thân thiết với cả nhà bọn họ. Ngoài ra, ông chủ giấu mặt của tập đoàn Thiên Hà có thân thế ở Yên Kinh, cho nên mọi việc ở tỉnh Việt Đông đều thuận lợi. mấy năm nay mở rộng rất nhanh. Ngược lại, công ty của chúng tôi xuống dốc, nhưng cũng không phải là chúng tôi không cố gắng, không phải thực lực của công ty chúng tôi không mạnh, mà chỉ là người ta có thân thế và mạng lưới quan hệ mạnh trong ban ngành chính phủ, quan thương kết hợp, những thương nhân thuần túy như chúng tôi đành phải đứng ra rìa. Hàn Đông nói, Vô Lâm, cậu nói nhiều như vậy, tôi cũng nghe xong rồi. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một câu là, bất cứ chuyện gì đều phải có chứng cứ thực tế. Nếu không, tôi chỉ có thể xem lời cậu nói là lời oán giận, nghe xong cũng thôi. Cậu không cần kích tôi biết cậu muốn tìm hiểu một số tin tức hữu dụng từ chỗ tôi sẽ cố gắng đáp ứng cậu. Nói đến đây, cô cười quyến rũ với Hàn Đông. Hàn Đông bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói. Cần gì chứ? Chúng ta đều là bạn học cũ, tôi là người như thế nào, cậu ít ra cũng hiểu qua rồi. Ha ha ha, trêu cậu một chút, Vô Lâm nói. Yên tâm đi, tôi sẽ đưa cho cậu tài liệu tương ứng, mặc dù có một số không phải là tài liệu trực tiếp, nhưng đều có dấu vết để lần theo. Cậu có thể từ đó đi tìm ra chứng cứ chắc chắn sẽ rất dễ dàng. Ngoài ra còn có một số tài liệu là tài liệu gốc, căn bản không cần điều tra cũng có thể chứng minh vấn đề. Nói như vậy, cậu cũng đã sớm có chuẩn bị. Hàn Đông hỏi, Vô Lâm nói những điều này tuyệt đối không phải là một giờ nửa khắc có thể chuẩn bị xong. Cũng có thể nói, cô ta vì đối phó với tập đoàn Thiên Hà đã sớm bắt đầu làm các công việc chuẩn bị có liên quan. Ngoài ra, e là cô ta đã bố trí một người làm nội ứng trong tập đoàn Thiên Hà. Nếu không, cô ta nói tài liệu gốc đó có thể từ đâu có được chứ? Đó là đương nhiên. Đã là đối thủ cạnh tranh, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nhưng Hàn Đông, cậu phải biết rằng, cái mà cậu đối mặt tuyệt đối không phải là công ty bình thường. Không nói đến ông chủ giấu mặt của tập đoàn Thiên Hà này, cho dù là cả nhà Phục Hiểu Vĩnh cũng không dễ đối phó. Mặc dù cậu hiện tại là chủ nhiệm phòng kiểm soát của Sở Văn phòng Nội các Chính phủ, nhưng ở địa phương lại không có nhiều quyền lực, e là có chút trở ngại. Công tác điều tra của cậu cũng chưa chắc đã tiến hành thuận lợi, ngược lại còn đánh rắn động cỏ, về sau muốn đối phó với bọn họ cũng sẽ không dễ dàng nữa. Trên mặt Hàn Đông hiện lên vẻ tươi cười, đầy tự tin nói, chuyện này tôi có thể đảm bảo với cậu, bất cứ dính líu đến ai, tôi đều có thể đảm bảo hành động điều tra tiến hành theo thực tế, bất kể là ai đều không thể ngăn cản công tác của tôi. Vậy sao? Đôi mắt xinh đẹp của Vô Lâm dò xét Hàn Đông, một lát sau cô ta mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Hàn Đông, tôi tin tưởng cậu. Hàn Đông gật đầu cười, nói, tôi cảm thấy rất vinh hạnh, tôi cũng rất cảm kích với tài liệu hữu dụng cậu có thể cung cấp cho tôi. Vô Lâm nói, cảm ơn thì không cần, cậu phải đồng ý một điều kiện với tôi. Hàn Đông ngẩn ra, cười nói, cậu nói ra xem. Ha ha ha, tính cảnh giác của cậu rất cao, yên tâm đi, yêu cầu của tôi sẽ không quá đáng. Đối với cậu mà nói cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tôi muốn cậu vào thời điểm thích hợp giúp tôi một tay. Cụ thể là chuyện gì, bây giờ tôi cũng không biết, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện phạm pháp loạn kỳ cương. Hàn Đông hiểu rồi, bèn hỏi, cậu lo bị đả kích báo thù? Tôi không biết, nhưng cậu đã có lòng tin như vậy, tôi cần có một tấm bùa hộ mệnh cũng không sai chứ. Vậy cậu không sợ đến lúc đó tôi không làm được hoặc là không muốn giúp cậu? Nếu cậu không làm được, tôi đương nhiên sẽ không trách cậu, chỉ cần cậu tận tâm tận lực là được rồi. Ánh mắt của Vô Lâm cân nhắc dò xét Hàn Đông. Về phần cậu có chịu giúp tôi hay không, tôi chỉ cần cậu đồng ý rồi, chắc sẽ không nuốt lời chứ. Ha ha ha, cậu rất có lòng tin với tôi. Được, tôi đồng ý với cậu, chỉ cần tôi có thể làm được, hơn nữa là việc không phạm pháp loạn kỷ cương, không trái với đạo đức, tôi sẽ giúp cậu. Trong lòng cảnh giác, Hàn Đông ngoài vấn đề phạm pháp loạn kỷ cương, giới hạn điều kiện không trái với đạo đức này, tránh đến lúc đó Vô Lâm lại giở trò gian trá gì. Vô Lâm oán trách liếc nhìn Hàn Đông một cái, nói, tôi như vậy không lọt vào mắt cậu sao? Tựa như phòng nước lũ và thú dữ vậy. Ha ha ha, không phải nhằm vào cậu, chẳng qua là mấy lời nói rõ trước thì tốt hơn. Vô Lâm gật đầu nói, vậy được, cứ như vậy, tôi cho người chuẩn bị một chút, buổi tối đưa cho cậu, buổi trưa cùng ăn một bữa cơm nhé. Hàn Đông lắc đầu nói, không được, buổi trưa tôi chuẩn bị đi gặp Chu Tùng Đào ăn cơm nói chuyện, cậu đã biết tôi đến làm gì rồi, cũng không cần tôi phải giải thích nhiều nữa nhé. Vậy được rồi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, có một số tình hình tôi sẽ giải thích kỹ càng cho cậu, tin rằng cậu nhất định có thể nhanh chóng xử lý tập đoàn Thiên Hà. Hàn Đông đứng lên nói, cứ vậy đi, tôi cáo từ trước. Nói thật, ngồi nói chuyện mặt đối mặt với Vô Lâm thật đúng là một loại mê hoặc và khảo nghiệm. Vô Lâm mặc áo ngủ, trước ngực hai điểm nhô ra như ẩn như hiện. Ánh mắt của Hàn Đồng trong lúc vô ý đảo qua sẽ có thể nhìn thấy. Hàn Đồng lại không muốn phát sinh chuyện gì với cô ta. Loại mê hoặc này làm cho hắn có chút khó chịu. Từ phòng 1618 đi ra, Hàn Đồng lấy điện thoại gọi cho Chu Tùng Đào, nói: Tùng Đào, buổi trưa tìm một chỗ yên tĩnh, tôi mời cậu ăn cơm, có chút chuyện muốn nói với cậu, có rảnh không? Chu Tùng Đào cười mở, cười nói: Ha ha ha, đương nhiên là rảnh rỗi, nhưng không cần cậu mời, tôi mời cậu đi, tôi lập tức qua đó đón cậu. Ừ, tôi bây giờ đang làm việc ở bên ngoài, khoảng nửa tiếng nữa sẽ trở về khách sạn Hải Tân. Được, nửa tiếng nữa tôi sẽ đúng giờ đến Hải Tân. Hàn Đồng cúp điện thoại, xuống lầu gọi xe đi thẳng về khách sạn Hải Tân. Thông qua nói chuyện một hồi với Vô Lâm, Hàn Đông biết tình hình của tập đoàn Thiên Hà hẳn là không thành vấn đề. Như vậy còn mấy đối tượng điều tra trọng điểm còn lại, tốt nhất là mở ra điểm đột phá từ chỗ Chu Tùng Đào. Mà muốn Chu Tùng Đào tích cực chủ động phối hợp, cách tốt nhất chính là làm rõ thân phận của mình với anh ta, nói rõ lợi hại, nếu anh ta đủ sáng suốt sẽ phối hợp với mình. Đương nhiên, đối với Chu Tùng Đào mà nói cũng là một cơ hội tốt, vậy còn phải xem anh ta có thể nắm bắt được hay không. Trên xe taxi, Hàn Đông lại gọi điện thoại cho Đường Lợi Ba, báo cho anh ta mình đã nắm bắt được một số tình hình, buổi trưa sẽ cùng bạn học cũ nói chuyện sâu hơn, tranh thủ có được sự chủ động phối hợp của anh ta, để cho bọn họ làm tốt công tác chuẩn bị tương ứng. Hàn Đông ngồi xe taxi, vừa mới dừng ở cửa khách sạn Hải Tân, bên cạnh một chiếc Royal lướt đến. Chu Tùng Đào hạ kính xuống, cười nói với Hàn Đông: Tôi đến rất đúng lúc đấy chứ. Lên xe, tôi dẫn cậu đi đến một chỗ yên tĩnh để ăn hải sản. Hàn Đồng không kén chọn và hứng thú với chuyện ăn, hợp khẩu vị là được rồi. Nhưng hôm nay chủ yếu là muốn tìm một nơi yên tĩnh, nói chuyện với Chu Tùng Đào. Mặc dù ở trên tàu hỏa, Chu Tùng Đào cũng nói chuyện, lộ ra một số tin tức, nhưng rất nhiều thứ thật sự hữu dụng lại không nói ra. Hàn Đồng chuẩn bị nói rõ thân phận của mình với anh ta, nói chuyện một lần với anh ta, nếu có thể được anh ta chủ động phối hợp, sự việc sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Ăn cái gì cũng được, chủ yếu là tìm chỗ yên tĩnh, tôi muốn nói chuyện quan trọng với cậu. Được, chỗ tôi dẫn cậu đến cực kỳ yên tĩnh, còn có phòng báo, sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Chu Tùng Đào cảm thấy giọng điệu của Hàn Đồng có chút trầm trọng, không biết Hàn Đồng có chuyện gì, trong lòng có chút nghi hoặc. Xe đi vào một con đường nhỏ yên tĩnh, dần dần tiếng ồn ào bốn phía cũng mất đi, dường như đi vào một thế giới khác vậy. Con đường này có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng lại thiếu vài phần ồn ào của đô thị. Đường phố như vậy, ở thành phố lớn, thực tế cũng không thiếu, mấu chốt là chính mình phải đi tìm. Xe rẽ mấy khúc, dừng lại trong một sân nhỏ cây xanh tùm. Hai người vừa xuống xe, lập tức có người tiến đến tiếp đón bọn họ. Đây là một người thanh niên ngăm đen, nói tiếng địa phương, Hàn Đông cảm giác nghe hơi khó hiểu. Nhưng xem ra, quan hệ của Chu Tùng Đào với anh ta không tệ. Lúc này, Chu Tùng Đào dùng tiếng phổ thông giới thiệu Hàn Đông, người thanh niên kia không tiến lên bắt tay mà hai tay ôm quyền, nói: Xin chào, tôi là A Kim, anh là bằng hữu của A Đào, cũng là bằng hữu của tôi, có chuyện gì có thể tìm tôi. Hàn Đông gật đầu với anh ta, nói: Cảm ơn, tôi là Hàn Đông, về sau mong được giúp đỡ nhiều. Chu Tùng Đào ôm vai Hàn Đông, nói: A Kim là bạn chơi từ nhỏ của tôi, mọi người đều không phải khách khí, chúng ta đi vừa uống rượu vừa nói chuyện đi. Hàn Đông, cậu không phải có chuyện quan trọng muốn nói với tôi sao? Hàn Đông cười nói: Buổi chiều uống rượu sao? Buổi chiều cậu không phải đi làm sao? Không có việc gì, lãnh đạo trong sở đều đi ra ngoài xã giao rồi, buổi chiều không có ai quản lý. Hàn Đông nói: Cậu thật là lười biếng, lát nữa chúng ta uống chút bia đi, tôi quả thực có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Ừ, không thành vấn đề. Chu Tùng Đào nói, trong lòng anh ta cho rằng công việc của Hàn Đồng có vấn đề gì cần mình giúp đỡ, cho nên mới tỏ ra trịnh trọng như vậy. Hai người dưới sự hướng dẫn của A Kim đi vào phòng bao duy nhất trên tầng cao nhất. Chu Tùng Đào nói: Tầng lầu này có một phòng bao như vậy là A Kim để cho bạn bè dùng, tuyệt đối sẽ không có ai quấy rầy chúng ta. Hàn Đồng cười cười, lại gật đầu cảm ơn A Kim. A Kim chào hỏi rồi đi ra ngoài. Rất nhanh, mấy món ăn đặc sắc được bưng lên, sắc hương vị đều đủ cả. A Kim lại đến kính rượu hai người rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Rõ ràng là anh ta nghe thấy Hàn Đồng có việc muốn nói với Chu Tùng Đào nên cố ý tránh đi. Nếu không, khách ở đây cũng không nhiều nếu anh ta đúng là bạn từ nhỏ của chùa Tùng Đào, đương nhiên sẽ cùng ngồi ăn cơm. Hàn Đông lấy chai bia, rót cho chùa Tùng Đào một cốc đầy, sau đó tự rót cho mình một cốc, nói: Tùng Đào, tôi uống trước một cốc, coi như xin lỗi cậu. Cái gì? Chùa Tùng Đào không hiểu, nhìn Hàn Đông. Hàn Đông mỉm cười, uống cạn sạch bia ở trong cốc, sau đó lại lấy chai bia rót đầy cốc, giơ lên, nói: Một cốc này tôi kính cậu, có một số việc có thể phải nhờ cậu giúp đỡ. Chu Tùng Đào giơ cốc lên chạm với Hàn Đông một cái, cười nói: Hàn Đông, cậu long trọng như vậy để làm gì? Chúng ta là bạn học cũ, mặc dù mấy năm không gặp mặt, nhưng tình nghĩa vẫn còn. Bất luận là việc gì, chỉ cần tôi có thể giúp đỡ được, tuyệt đối không nói hai lời. Tôi ở trong xã hội lan lộn mấy năm, bây giờ tôi cảm nhận sâu sắc được, bạn bè khó có được, tình bạn khó có được, tình nghĩa bạn học càng khó có được. Hàn Đông gật đầu nói: Nói thật, tôi gặp được cậu trên tàu hỏa, bèn cảm thấy được, cậu tuy rằng thăng quan, nhưng vẫn không thay đổi, vẫn nhiệt tình trượng nghĩa như vậy. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Chu Tùng Đào cười nói: Hàn Đông, cậu có chuyện gì cứ nói đi, dù sao tôi sẽ hết sức giúp đỡ, tự mình không được, tôi sẽ nghĩ cách tìm mối quan hệ cho cậu, nếu vẫn không được thì cũng đừng trách tôi. Hàn Đông nói: Cậu chắc chắn là được. Từ góc độ của Hàn Đông thấy, biểu hiện của Chu Tùng Đào vẫn tương đối chân thành. Điều này cũng thực sự hiếm có. Phải biết rằng, thời hai người ở đại học không phải là bạn bè đặc biệt thân thiết lắm. Sau khi tốt nghiệp cũng không gặp nhau, thậm chí chưa từng liên hệ. Nhưng gặp mặt lại, anh ta vẫn nhiệt tình như vậy, thực là làm cho người ta cảm động. Lấy chai bia rót đầy cốc cho hai người, đặt cái chai xuống, Hàn Đông chậm rãi nói: Vừa rồi tôi đã nói rồi, trước tiên phải xin lỗi cậu, chủ yếu là vì có một số nguyên nhân, có một số việc không nói thật với cậu. Thật ra, mặc dù tôi với tập đoàn Đông Thăng có chút quan hệ, nhưng tôi không làm việc trong tập đoàn Đông Thăng. Đường Lợi Ba bọn họ mặc dù cũng là cấp dưới của tôi, nhưng cũng không phải là nhân viên của tập đoàn Đông Thăng. Chu Tùng Đào vẻ mặt tò mò, kinh ngạc, nhìn Hàn Đông cười, nói: Hàn Đông, cậu không phải nói với tôi cậu làm công tác đặc vụ đấy chứ? Hàn Đông nói: Đó thì không phải. Thật ra vài năm trước, tôi ở tỉnh Tây Xuyên, tháng 4 năm nay được điều về Yên Kinh. Tôi bây giờ là chủ nhiệm của phòng kiểm soát sở văn phòng nội các chính phủ. À! Chu Tùng Đào thốt lên một tiếng kinh ngạc. Con cua to kẹp ở trong tay, liền cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Anh ta vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàn Đông, nói: Tôi có nghe nhầm không đấy? Hàn Đông mỉm cười nói: Cậu không nghe nhầm. Trước kia tôi ở tỉnh Tây Xuyên, đều đã từng làm ở xã, thị trấn, huyện, thành phố. Từ đó đến nay tôi vẫn là người trong thể chế. Chu Tùng Đào lúc này đột nhiên đứng dậy, giống như bỗng gặp cơn ác mộng chợt tỉnh lại vậy. Nhưng trên mặt của anh ta nhanh chóng lộ ra vẻ mừng rỡ, một tay nắm lấy bả vai của Hàn Đông, hỏi không ngừng: Cậu là chủ nhiệm phòng kiểm soát của sở văn phòng nội các chính phủ, cán bộ cấp giám đốc sở sao? Cậu làm thế nào qua được? Hàn Đông cười gượng nói: Đừng kích động, tôi sẽ nói từ từ với cậu. Được, cậu ẩn núp sâu như vậy, hôm nay cậu nhất định phải thành thật khai báo. Nếu không tôi chuốc hai bình rượu cho cậu. Chu Tùng Đào hùng hăng nói, trong ánh mắt vẫn không che giấu được sự kinh ngạc, vui mừng. Mọi người cùng tuổi mà Hàn Đông không ngờ đã là cán bộ cấp giám đốc sở rồi. Hơn nữa còn ở vị trí trung tâm. Thành tựu như vậy tuyệt đối chỉ có thể khiến cho phần lớn bạn học ngưỡng mộ. Đồng thời, trong lòng Chu Tùng Đào xúc động vô cùng, lại cảm thấy vô cùng hưng phấn đối với việc mình từ khi bắt đầu gặp lại Hàn Đông nhiệt tình với hắn. Xem ra, tính tình nhiệt tình, hào phóng, hiếu khách của mình quả nhiên là tốt. Nếu không, nếu giống như một số người lãnh đạm thờ ơ với Hàn Đông, đó không phải là mất đi một cơ hội lớn sao? Hàn Đông tự mình có thể leo lên được nhanh, cao như vậy, vậy thì chắc chắn cũng có thể giúp đỡ được trong con đường làm quan về sau của mình. Thân trong quan trường, đương nhiên lúc nào cũng liên tưởng đến tiền đồ của mình. Mà bây giờ biết được Hàn Đông lại có thân phận như vậy, Chu Tùng Đào vô cùng hưng phấn, đương nhiên là nghĩ đến tiền đồ của mình. Lợi dụng hết tất cả những mối quan hệ có thể lợi dụng, đây là một trong những pháp bảo quan trọng của bất cứ người nào trong thể chế muốn có được thành công. Chu Tùng Đào cũng được coi là người xuất sắc trong thể chế, đương nhiên hiểu được đạo lý này. Hàn Đông nói: Tôi chắc chắn nói thật, nhưng tôi nói xong rồi, chỗ nào cần cậu giúp đỡ, cậu không được từ chối. Chu Tùng Đào vỗ ngực nói: Cậu yên tâm, cho dù lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng làm. Không đến mức ấy. Hàn Đông cười nói. Sau đó, Hàn Đông nói về tình hình phát triển mấy năm nay của mình, sau đó chú trọng nói về mục đích lần này đến tỉnh Việt Đông và nhờ Chu Tùng Đào phối hợp. Nói như vậy, tổ kiểm soát lần này của phòng kiểm soát nội các chính phủ, trên thực tế người làm việc thực sự là cậu và mấy người kia, tổ kiểm soát kia chỉ là ngụy trang bề mặt mà thôi. Đúng vậy, đây cũng là việc không có cách nào, bởi vì tình hình phức tạp cho nên không thể không áp dụng chút biện pháp nhỏ. Ha ha ha, Hà Đông, cậu lần này là nhổ răng cọp rồi. Những công ty cậu muốn điều tra đằng sau đều không phải đơn giản đâu. Cái này không thành vấn đề, bọn họ cũng không phải là mông hồ không được sờ. Tôi đã đến rồi, không làm rõ sự tình cũng sẽ không đi. Lời nói của Hàn Đông vô cùng kiên định, tràn đầy dũng khí và lòng tin, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, hành động điều tra lần này của chúng tôi, lực cản chắc chắn cũng không ít, cho nên về mặt này, cậu cũng phải nghĩ thông suốt. Mặc dù Hàn Đông cũng rất hy vọng Chu Tùng Đào có thể phối hợp với mình, nhưng anh ta không có nghĩa vụ này. Nếu anh ta thực sự không muốn, Hàn Đông cũng sẽ không miễn cưỡng. Huống hồ, đến lúc đó ai giúp ai cũng chưa nói chắc. Chu Tùng Đào không nghĩ nhiều, anh ta cầm lấy cốc bia trên bàn, cùng với Hàn Đông một cái, sau đó ngửa đầu uống cạn một hơi, đặt bịch cái cốc xuống, nói. Làm chứ, tôi chẳng sợ cái gì. Hàn Đông, cậu muốn tôi phối hợp thế nào đều được, tôi đều làm theo cậu. Chu Tùng Đào nói những lời này hào khí ngất trời. Dù sao anh ta không phải là người ngu, có thể có cơ hội tạo quan hệ thêm một bước thiết chặt với Hàn Đông, anh ta làm sao có thể từ bỏ. Được. Hàn Đông uống một hơi cạn sạch bia trong cốc, nói. Huynh đệ đồng tâm sẽ có sức mạnh, có cậu giúp đỡ, tôi tin rằng nhất định sẽ nhanh chóng làm rõ vấn đề. Ngoài ra, Vũ Lâm cũng biết một số tình hình, đến lúc đó làm sáng tỏ từng cái, sự việc sẽ không đến mức quá khó. Đúng rồi, theo tôi được biết, Phục Hiểu Vĩnh chắc chắn có dính líu đến tập đoàn Thiên Hà, cậu chuẩn bị làm thế nào? Chu Tùng Đào bỗng nhiên đưa ra một đề tương đối khó. Hàn Đông nói, đây đích thực là một vấn đề, mặc dù tôi rất coi trọng tình nghĩa bạn học, nhưng không thể vì chuyện cảm tình mà làm trái lại nguyên tắc. Bất cứ việc gì cũng có mức độ của nó. Nếu quả thực là Phục Hiểu Vĩnh có liên quan tới chuyện này, hơn nữa, vấn đề rất là nghiêm trọng, tôi tất nhiên sẽ phản ánh tới các cấp cơ quan có thẩm quyền và đốc thúc các cơ quan ấy tiến hành xử phạt. Việc này, Hàn Đông đã có chuẩn bị về mặt tâm lý. Tự bản thân Phục Hiểu Vĩnh có vấn đề, vậy thì đừng có trách Hàn Đông. Tuy Hàn Đông chỉ phụ trách công tác điều tra, nhưng sau khi điều tra ra vấn đề có liên quan, thì có thể thông báo tới các bộ phận có liên quan và đốc thúc các bộ phận này ra quyết định chỉnh đốn, xử phạt. Nhưng thế lực nhà Phục Hiểu Vĩnh cũng không tầm thường chút nào. Bố gã, Phục Văn Cường, là nhân vật số 3 của tỉnh Việt Đông. Ngoài ra, quan hệ giữa Phục Văn Cường và Tô Trọng Vi vô cùng tốt đẹp. Hai người vẫn thường hợp tác với nhau. Trước đây khi Tô Trọng Vi còn là bí thư tỉnh ủy Việt Đông, thì Phục Văn Cường làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy Việt Đông. Sau khi Tô Trọng Vi được thăng chức, đã đề bạt Phục Văn Cường lên vị trí phó bí thư tỉnh ủy. Hàn Đông, cậu mà động vào Phục Hiểu Vĩnh, Phục Văn Cường nhất định không có nhắm mắt làm ngơ, trợ lực xem ra không nhỏ đâu đó. Hàn Đông nhìn Chu Tùng Đào nói, việc này cậu không cần bận tâm, tôi bí mật cho cậu chuyện này nhé. Tôi đi điều tra vấn đề của tỉnh Việt Đông lần này là do Thủ tướng Tô đích thân chú ý và hỏi tới đấy. Có vấn đề gì nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Thủ tướng Tô tự mình tới hỏi sao? Chu Tùng Đào vô cùng kinh ngạc nhìn Hàn Đông. Chuyện này là sao vậy? Ông ta để cậu đi điều tra vụ việc ở tỉnh Việt Đông, vậy chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao? Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Cái này thì mình không rõ lãnh đạo nghĩ thế nào. Tóm lại, cậu không cần phải băn khoăn gì nữa. Hơn nữa, cứ cho là có người vì chuyện này mà gây bất lợi với cậu, thì tôi cũng có thể giúp. Nếu sau này cậu không muốn làm ở tỉnh Việt Đông nữa, thì cũng có thể chuyển tới nơi khác. Chuyện nhỏ như vậy, tôi nhất định sẽ giúp cậu sắp xếp ổn thỏa. Nếu muốn Chu Tùng Đào giúp mình, thì nhất định phải khiến cậu ta không còn lo lắng gì về sau này nữa. Có vậy, cậu ta mới tận lực phối hợp với Hàn Đông. Nếu không, trong lòng Chu Tùng Đào còn điều lo ngại, thì nhất định sẽ không tận tâm tận lực mà giúp. Đây là chuyện thường tình của con người, Hàn Đông cũng không để Chu Tùng Đào giúp không công. Huống chi, lần này dù cho Chu Tùng Đào có không giúp Hàn Đông, thì dựa vào thái độ mà trước này cậu ta đối xử với mình, thì Hàn Đông nhất định sẽ đưa tay cứu giúp khi cậu ta cầu cứu. Chu Tùng Đào có chút kinh hãi nhìn Hàn Đông, hỏi. Rốt cuộc cậu là người thế nào vậy? Bố của Phục Hiểu Vinh là phó bí thư tỉnh Việt Đông, cũng mới miễn cưỡng lên cấp phó phòng, còn cậu thì ngay cả cấp giám đốc sở cũng đã làm qua lâu như vậy, lại còn làm qua chức bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố. Vậy thì chẳng phải tầm 24-25 tuổi là cậu đã làm cán bộ cấp phó giám đốc sở rồi sao? Thêm 2 năm nữa, nhất định sẽ thành cán bộ cao cấp cấp thứ trưởng mất. Cứ vậy mà phát triển cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hàn Đông nói. Nghĩ ngợi xa xôi vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Quan trọng là làm được cái gì, chứ không phải là leo lên được vị trí nào. Dù sao tôi có thể đảm bảo, tuyệt đối không để cậu chịu thiệt thòi đâu. Ha ha ha, tôi tin cậu mà. Cậu yên tâm đi, tôi nhất định dốc toàn lực ứng phó. Cậu muốn biết điều gì, tôi sẽ tận lực đi tìm tư liệu. Nói cho cùng, tôi cũng nhìn không vừa mắt nhiều chuyện, nhưng mà quản không nổi, mà cũng lười không muốn quản. Nay cậu muốn điều tra vấn đề đất đai của nông dân, tôi nhất định không từ chối giúp cậu đâu. Hàn Đông nâng cốc lên, chạm với cậu ta một cái rồi nói. Vậy thì tốt, sau khi cậu quay về, thì chuẩn bị một chút, tập hợp tất cả tư liệu có liên quan tới tập đoàn Kim Sâm, công ty Hà Trì, tập đoàn Đại Phong, tập đoàn Thiên Hà lại cho tôi. Ngoài ra, nếu bên tôi có bất cứ tình hình gì, sẽ lập tức liên hệ với cậu. Chu Tùng Đào gật đầu, đột nhiên nói. Sự việc của tập đoàn Kim Sâm thì tôi biết một chút, bọn họ đang khất nợ tiền bồi thường đất đai của nông dân. Sau khi những người nông dân đến tìm họ để lý luận, thì còn bị một đám người không rõ lai lịch đánh trọng thương. Kết quả điều tra của chính phủ là không có chứng cứ chứng minh việc đó do tập đoàn Kim Sâm làm. Những người nông dân kia đòi truy cứu trách nhiệm thì cũng phải tìm được kẻ đánh người đã rồi mới nói gì thì nói. Trên thực tế, tôi biết chắc mấy người kia là người do tập đoàn Kim Sâm thuê tới. Tinh thần Hàn Đông rất kích động, hỏi. Vậy sao? Cậu có chứng cứ gì không? Chu Tùng Đào nói. A Kim biết từ đầu tới cuối chuyện này. Trước đây anh ta cũng lan lội bên ngoài nhiều. Sau này kết hôn rồi thì lại bắt đầu kinh doanh chân chính. Nhưng mà đôi lúc vẫn có thể biết được một số chuyện. Cái lần trước dẫn người tới đánh dân là một người mà A Kim quen biết. Hàn Đông gật đầu nói. Vậy bây giờ nhờ A Kim giúp thì có thể tìm được mấy người kia không? Nếu có được lời khai của bọn họ thì việc điều tra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần làm sáng tỏ việc đánh người trước thì sự việc của tập đoàn Kim Sâm có thể ví như tiếng trống làm hăng hái tinh thần cho chúng tôi đi tìm chân tướng sự việc rồi. Chu Tùng Đào nói. Cái này thì phải hỏi A Kim đã, nhưng anh ta đang kiếm sống ở đây. Nếu mà tham dự vào chuyện này, chỉ e là phải sắp xếp cho ổn đường lui cho anh ta mới được. Hàn Đông gật đầu. Hắn biết đây là tình huống thực tế. Tập đoàn Kim Sâm đã thuê người đánh nông dân thì nhất định không phải là người tuân thủ pháp luật. Nếu biết A Kim dính vào chuyện này thì bọn chúng nhất định không để yên đâu. Cậu gọi anh ta tới nói chuyện một chút. Nếu anh ta không chịu thì cũng đừng miễn cưỡng. Có lẽ anh ta cũng chẳng để lộ tin tức ra đâu. Bảo mật thì chắc chắn rồi. Tôi chơi với anh ta từ nhỏ tới giờ. Người này rất có nghĩa khí. Dù có vì gia đình mà không tham dự vào vụ này, anh ta cũng sẽ không tiết lộ đâu. Chu Tùng Đào xuống lầu gọi A Kim lên, hỏi thăm một chút về chuyện của tập đoàn Kim Sâm. Sau đó hỏi anh ta có thể giúp thuyết phục những kẻ đánh người kia để bọn họ phối hợp với công tác điều tra hay không. A Kim nhìn Hàn Đông nói. Hàn huynh đệ, anh chắc không phải là làm những chuyện tầm thường đúng không? Cả chuyện này mà cũng có thể quản được. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Không giấu gì anh, lần này tôi tới đây chủ yếu là tiến hành điều tra xung quanh vấn đề trưng dụng đất của nông dân. Ngoài tập đoàn Kim Sâm ra, còn có vài công ty nữa, thậm chí là một số quan chức đều nằm trong phạm vi bị điều tra. Nếu anh đồng ý giúp đỡ, tôi nghĩ là tôi có biện pháp thích đáng để giải quyết ổn vấn đề của anh. Chu Tùng Đào đứng bên cạnh nói. A Kim, anh đừng có xem thường người này. Anh ta là cán bộ cấp giám đốc sở đấy, đã từng làm bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố ở tỉnh Tây Xuyên. Hiện nay là đại biểu của nội các chính phủ tới đây điều tra sự việc lần này. Tôi bây giờ cũng đang đi theo anh ta. Anh đã từng làm quan chức ở tỉnh Tây Xuyên à? A Kim kinh ngạc nhìn Hàn Đông. Hàn Đông thản nhiên cười nói. Tôi đã từng làm ở thành phố Tân Châu, Vinh Châu của tỉnh Tây Xuyên và còn làm việc ở ban tổ chức tỉnh ủy nữa. Thành phố Vinh Châu? Anh từng là quan chức ở thành phố này sao? Vậy nếu chúng tôi muốn chuyển tới thành phố Vinh Châu thì chắc sẽ không có vấn đề gì chứ? Thấy vẻ mặt phấn chấn của A Kim, Chu Tùng Đào không kìm được hỏi. A Kim, anh định chuyển tới thành phố Vinh Châu sao? A Kim nói. Cậu không biết đấy thôi. Tiểu Lệ vốn là người thành phố Vinh Châu tỉnh Tây Xuyên. Mấy người đợi một chút, tôi đi gọi Tiểu Lệ lên cái. A Kim hùng dũng đi xuống lầu. Hàn Đông không nén được tiếng thở dài. Thật là trùng hợp, ở đây mà cũng có thể gặp được người của thành phố Vinh Châu. Chu Tùng Đào cũng nói. Thật là, nếu mà gia đình A Kim muốn tới thành phố Vinh Châu phát triển thì vấn đề cũng dễ hơn rồi. Đúng lúc A Kim đem theo vợ là Tiểu Lệ lên tới, anh ta giới thiệu qua một chút về Hàn Đông, nói. Tiểu Lệ, em không phải là người thành phố Vinh Châu sao? Nếu Hà Đông đồng ý, thì chúng ta muốn tới đó làm ăn cũng chẳng có vấn đề gì. Hà Đông mỉm cười nói. Chào chị là người ở đâu của thành phố Vinh Châu? Tiểu Lệ nói. Tôi là người ở huyện Phú Nghĩa, mấy năm rồi chưa có về đó lần nào, trong nhà cũng chẳng còn ai thân thích. Hà Đông hiểu ra nói. Tôi có làm việc ở huyện Phú Nghĩa vài năm, làm qua chủ tịch thị trấn Triệu Hòa, rồi làm qua chức chủ tịch huyện, sau đó lên thành phố Vinh Châu làm bí thư thành ủy. Đối với tình hình ở đó, tôi cũng rất quen thuộc. Việc mà hai người muốn nhờ, tôi đi chào hỏi một cái, chắc là không có vấn đề gì đâu. Sau khi Hàn Đồng, Chu Tùng Đào và A Kim bàn bạc một hồi, thì càng thêm rõ về tình hình sự việc, đồng thời cũng điều chỉnh phương án một chút. Ăn xong bữa cơm, Hàn Đồng trở về khách sạn Hải Tân, liền gọi điện cho bố vợ là Lữ Quốc Trung. Nửa tiếng sau, điện thoại của Hàn Đông chợt reo vang. Hàn Đông bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói lạ hoắc. Là đồng chí Hàn Đông phải không? Tôi là Triệu Bằng của quân phân quận Việt Châu. Hiện nay anh đang ở đâu vậy? Tôi có chuyện muốn gặp anh. Hàn Đông nói. Xin chào tư lệnh Triệu, là phiền anh quá, hay là để tôi đến thăm anh đi? Ha ha, vậy thì tốt, vậy tôi không khách sáo với anh đâu. Anh tới phân quân khu đường Tĩnh Hải, tôi sẽ cho người đợi ở cửa. Được ạ. Bây giờ tôi qua ngay đây. Hà Đông cúp điện thoại, rồi qua gõ cửa phòng Đường Lợi Ba kế bên, nói. Các anh chuẩn bị đi, tới lúc phải đi hỏi một số chuyện liên quan tới việc tập đoàn Kim Sâm thuê người đánh dân. Đợi sau khi tôi đã khống chế được người rồi, sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các anh. Chủ nhiệm Hàn, anh yên tâm đi. Đường Lợi Ba trong lòng còn chút hoài nghi, không biết Hà Đông chuẩn bị thế nào để khống chế mấy kẻ đánh người đó. Căn cứ vào tài liệu thì bọn chúng có tới 20-30 người lận. Anh ta tất nhiên không biết Hàn Đông đã liên lạc với Triệu Bằng, tư lệnh phân quân khu thành phố Việt Châu, có sự xuất quân của quân đồn trú phân quân khu, tới lúc đó sẽ chẳng cần phí sức mà cũng có thể một mẻ lưới tóm sạch lũ tham gia đánh người đang tụ tập ở Hải Tân. Dựa vào manh mối A Kim cung cấp thì nhóm đánh người thường tụ tập ở một thôn trang bất kỳ tại Hải Tân, ăn uống hưởng lạc, có chuyện gì sẽ có đại ca sắp xếp. Cho nên nếu là quân đồn trú ra tay thì bọn chúng một đứa cũng chạy không thoát. Hàn Đông không tin Cục Công an thành phố Việt Châu, vì vậy chỉ có thể cầu cứu bố vợ mình. Lữ Quốc Trung là phó chủ tịch quân ủy, là nhân vật đứng đầu, chỉ sau chủ tịch quân ủy mà thôi. Không cần thiết gọi điện tới phân quân khu thành phố Việt Châu, tự nhiên sẽ có người sắp xếp ổn thỏa tất cả. Trên thực tế, Triệu Bằng được đích thân chính ủy quân khu Việt Châu gọi điện tới, kêu anh ta chủ động liên lạc với Hàn Đông, dốc toàn lực để phối hợp với hành động của Hàn Đông. Quân khu Việt Châu là một trong 6 quân khu lớn của Trung Quốc, Triệu Bằng lại chỉ là một tư lệnh phân quân khu thành phố Việt Châu. Đương nhiên, anh ta sẽ coi lời nói của chính ủy quân khu Việt Châu như thánh chỉ vậy. Hàn Đông tới phân quân khu thành phố Việt Châu gặp mặt Triệu Bằng. Hai người bàn bạc một hồi, lập tức có mấy chiếc xe tải quân dụng được điều đi. Trên xe ngồi đầy binh lính được trang bị vũ khí. Theo sau là một chiếc xe jeep quân dụng, Hàn Đông và tư lệnh phân quân khu thành phố Việt Châu cùng ngồi chung một xe, trò chuyện vô cùng thân thiết. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 237 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.